Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, không thể, A Giai, người thực hảo, cũng rất tuấn tú, nhưng là, ta đã có bạn trai, nguyên bản hẳn là hoàn toàn che giấu đồ vật. Bỗng nhiên đang xem đến trước mắt người này chờ mong ánh mắt khi, không nghĩ muốn che giấu, nàng chân rảo rảo là hưởng thụ bị người thích cảm giác. Chính là nàng là có nguyên tắc, ở chính mình có bạn trai dưới tình huống, không thể đủ cấp những người khác quá nhiều ý tưởng, bằng không kia đó là cho nhau thương tổn, vốn dĩ kia chờ mong đôi mắt bỗng nhiên như là ánh đèn dập tắt giống nhau. Nháy mắt trở nên có chút vô thần, Chu Trạch Giai cả người tựa hồ là bị đả kích giống nhau. Không thể tin tưởng nhìn chân rào rào, trong ánh mắt tràn đầy không có khả năng. Trước mắt người này giống như là nhìn đến chính mình thịt xương đầu bị ăn luôn lúc sau đại hình. Khuyển giống nhau, cặp mắt kia đáng thương hề hề quả thực là làm người vô pháp cự tuyệt. Vì thế Trần rảo rảo vươn tay, sờ sờ này đại hình khuyển đầu, là thật sự, ta không thể đủ tiếp thu ngươi thích, ngươi còn nhỏ, về sau sẽ gặp được càng thích hợp chính mình người. Biết sao, ôn nhu vuốt ve Chu Trạch Giai, Trần rảo rảo nghĩ. Nếu về sau cái nào cô nương như vậy may mắn, có thể bị người này thích nói, kia nhất định sẽ phi thường hạnh phúc đi. Đều thân ở giới giải trí, đủ loại tiềm quy tắc đại gia đã nhớ kỹ trong lòng. Giống như là như vậy luyến ái tiết mục, các võng hữu muốn nhìn đến chính là bọn họ này đó các minh tinh ở đèn tụ quang hạ yêu đương. Chính là như vậy luyến ái, lại có mấy cái chân thật, phía trước gọi điện thoại thời điểm. Trần rào rào con cảm thấy đứa nhỏ này muốn kịch bản chính mình. Sau lại ở chung chung, Trần rào rào mới phát hiện, trước mắt người này, tựa hồ là thật sự thích nàng. Biết nàng thích nhan sắc, thích hoa, thích nghe âm nhạc, ngay cả đồ ăn, hắn đều biết chính mình không thích ăn cái gì. Nếu không phải thích nói, như thế nào sẽ làm một người làm ra như vậy hành động đâu? Ta không. Vành mắt nháy mắt có chút ửng đỏ, Chu Trạch Giai tựa hồ có chút khổ sở, bất quá vẫn là quật cường lắc đầu, hỏi ra hắn không cam lòng vấn đề, hắn so với ta được chứ, so với ta xoái sao, so với ta càng thích ngươi sao, liên tiếp ba cái vấn đề, như vậy quật cường, làm Trần rào rào nhưng thật ra bỗng nhiên có chút vô pháp trả lời. Trước mắt Chu Trạch Giai. Có một chương đạt ở phim truyền hình trong vòng có thể đương vai chính mặt. Tinh xảo hoàn mỹ, đặc biệt là cặp mắt kia, tựa hồ có thể nói giống nhau. Làm người nhìn này đôi mắt, liền sẽ đối như vậy một người có hảo cảm ni hơn nữa đứa nhỏ này thực trầm ổn. Rất tinh tế, cũng thực sẽ quan tâm người. So với Trịnh Hằng diện mạo là tuyệt đối không bằng Chu Trạch Giai. Hơn nữa. Hai người luyến ái thời gian dài như vậy, chân chính có thể cùng nhau ở chung thời gian, chỉ sợ còn không có hai tháng. Rất nhiều thời điểm đều là nói công tác sự tình, như vậy Trịnh Hằng, so trước mắt người được chứ. Còn có yêu thích, Trần rào rào nghĩ đến lúc trước mới vừa tiến vào cái này vòng luẩn quẩn thời điểm yêu thầm. Đến cuối cùng vô tật mà chết không xứng đôi, cùng Trịnh Hằng ở bên nhau theo đuổi cái loại này tương tự. Nàng, thật sự thích Trịnh Hằng sao? Vẫn là cảm thấy tuổi lớn, yêu cầu nói cái luyến ái. Có cái ra, người xem, người cũng chưa nói hắn so với ta hảo. Cho nên hắn khẳng định không ta hảo. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý không thích ngươi. Ta muốn vẫn luôn đuổi theo ngươi. Vô luận là tiết mục vẫn là hiện thực. Ta đều phải thích ngươi. Ta thích ngươi 10 năm. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Thích ngươi là ta chính mình sự tình, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chu Trạch Giai thừa thắng xông lên, cặp kia đẹp trong ánh mắt đối mặt Trần rào rào thích tựa hồ muốn tràn ra tới giống nhau. Hắn khóe mắt vẫn là có chút ửng đỏ, chính là, nhậm là ai, đều có thể đủ minh bạch hắn chấp nhất. Một bên Chu Tỷ cùng Lang Nghị hai người trộm nghe được hai người nói, lại đều không có hé răng. Đem không gian để lại cho Trần rào rào cùng Chu Trạch Giai. Người nha, vẫn là hài tử đâu. Xoa Chu Trạch Giai kia kim hoàng sợi tóc, Trần Giảo Giảo không biết như thế nào khuyên trước mắt người từ bỏ đối nàng thích. Chỉ có thể đủ nói, ngươi năm nay mới 20 tuổi, về sau sẽ gặp được thích ngươi nữ hài tử. Ta a, đương tỷ tỷ ngươi vẫn là có thể, nếu là thật sự thành người yêu, ta so ngươi đại nhiều như vậy, chẳng phải là muốn giống hống tiểu hài tử giống nhau hống ngươi. Ta nhưng không nghĩ như vậy mệt, cố ý nói giỡn nói, muốn đem chuyện này cấp lược quá. Trần Giảo Giảo luôn luôn là một cái thực có thể nói người. Giảo Giảo tỷ, ta sẽ nỗ lực trở nên càng tốt, ta không cần gặp được mặt khác nữ hài tử, ta chỉ thích ngươi, ta cũng không cần ngươi đương tỷ tỷ, dù sao, chỉ cần ngươi một ngày không kết hôn, ta đều có theo đuổi ngươi quyền lợi, ta cũng không cần ngươi hống, ta bảo đảm. Chu Trạch Giai tùy ý Trần Giảo Giảo sờ đầu, nhìn trước mắt Trần Giảo Giảo, cảm thấy năm tháng thật là thập phần ưu đãi trước mắt nữ nhân này. 30 năm thời gian phảng phất không có ở trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết giống nhau. Nàng như cũ mỹ như thế kinh tâm động phách, cuối cùng cái này đề tài tự nhiên là không giải quyết được gì. Một bữa cơm ăn qua lúc sau, hai người đều đi theo chính mình người đại diện về nhà. Đối với hôm nay gặp mặt, phân biệt có mặt khác ý tưởng, Chu Trạch Giai bên này vừa lên xe, La Nghị liền trực tiếp chất vấn. A Giai, ngươi phía trước thời điểm cùng ta nói ngươi tưởng tượng cái này giả thuyết người yêu tiết mục. Ta cũng cho ngươi tìm, ngươi cùng ta nói ngươi khi còn nhỏ liền thích Trần Giảo Giảo. Tưởng cùng Trần Giảo Giảo hợp tác, chính là ngươi hiện tại là như thế nào làm, ngươi cùng người ta nói ngươi thích nàng. Ngươi biết thích là có ý thứ gì sao? Làm tỷ phu, kia khẳng định là muốn quan tâm đệ đệ cảm tình sinh hoạt. Đặc biệt là cái này đệ đệ vẫn là một lòng vùi đầu âm nhạc người. Biết a, tỷ phu, ngươi không cảm thấy Giảo Giảo tỷ thực được chứ? Ta là thật sự thích nàng, Chu Trạch Giai cũng không che giấu. Hắn sáng sớm liền quyết định, dù sao cuối cùng yêu đương kết quả là muốn đem người cưới về nhà. Kia người trong nhà sớm chút biết, vãn chút biết kia đều là phải biết rằng. Ngồi ở Chu Trạch Giai bên cạnh, nghe được lời này La Nghị quả thực là muốn điên rồi. A Giai, nhân gia vừa mới ở trên bàn cơm nhưng đều nói, nhân gia có bạn trai. Hơn nữa luyến ái tiết mục chỉ là luyến ái tiết mục mà thôi. Cũng không phải nói thượng xong rồi tiết mục lúc sau là có thể đủ ở bên nhau. Ngươi hiểu chưa? Trần Giảo Giảo so ngươi thành thục nhiều như vậy, nàng như thế nào sẽ thích ngươi loại này tiểu hài tử? Ở La Nghị trong lòng, Chu Trạch Giai kia tự nhiên cũng là tiểu hài tử. Thông qua đêm nay cùng nhau ăn cơm, La Nghị cảm thấy Trần Giảo Giảo nhưng thật ra một cái người thông minh. Tỷ phu, ngươi là ta thân tỷ phu sao? Như thế nào lão đả kích ta a? Giảo Giảo thì cái kia bạn trai, ta đều trộm điều tra qua. Kỳ thật vẫn luôn ở lừa Giảo Giảo tỷ, ta lần này a, mục đích chính là vạch trần hắn gương mặt thật. Hừ, ngạo kiều quay đầu, tỏ vẻ đối với đương tiểu tam loại chuyện này, hắn là phi thường khinh thường, liền tính là muốn thượng vị, kia cũng là muốn đem tiền nhiệm làm chết mới tính hồi sự a. Nga, ngươi biết Trần Giảo Giảo bạn trai là ai? Cái này La Nghị nhưng thật ra tò mò. Nếu không phải Trần Giảo Giảo chính mình tự bạo, hắn còn không biết Trần Giảo Giảo lén thế nhưng có bạn trai đâu. Bất quá hắn cũng có thể đoán được chỉ sợ là do Trần Giảo Giảo tiểu nhân bạn trai. Đến nỗi là ai, hắn nhưng thật ra không rõ ràng lắm mà đi, hắc hắc, chuyện này, còn muốn tỷ phu ngươi hỗ trợ. Hắn a, chính là cùng kia Bạch Hàm Yên cùng nhau bài tiết mục Trịnh Hàng. Này bài tiết mục cơ hội vẫn là Giảo Giảo tỷ cho hắn tìm đâu. Kết quả ta sau lại điều tra đến, hắn cùng Bạch Hàm Yên kỳ thật đi học lúc ấy đều ở bên nhau. Hơn nữa hắn hiện tại người tuy rằng ở sao trời bên này. Nhưng là trên thực tế là Minh Châu giải trí công ty nội tuyến, việc này cùng La Nghị vừa nói. La Nghị khẳng định là minh bạch, Chu Trạch Giai biết. Phía trước thời điểm đã có paparazzi chụp tới rồi Bạch Hàm Yên cùng Trịnh Hàng ở bên nhau sự tình. Bất quá vì không cho Trần Giảo Giảo biết, chỉ sợ đã bị Minh Châu giải trí công ty bên kia bãi bình. Là hắn, Lang Nghị nghe được lúc sau nhíu mày. Bọn họ công ty bởi vì không thuộc về bất luận cái gì một cái công ty. Cho nên trong tay nhưng thật ra nhận thức một cái phi thường đại thủy quân đoàn đội. Cùng paparazzi đầu lĩnh, lúc ấy ở trong đàn. Lang Nghị nhưng thật ra biết Trịnh Hằng cùng Bạch Hàm Yên là chân tình lữ sự tình. Chỉ là không nghĩ tới. Trịnh Hằng thế nhưng bắt cá hai tay. Còn cùng Trần Rảo Rảo ở bên nhau đâu. Đây chính là lừa gạt à. Đúng vậy, tỷ phu, dù sao đêm nay à. Chúng ta trở về liền làm cái đại tin tức. Rảo Rảo tỷ không phải nói có bạn trai sao. Ta cảm thấy, cần thiết làm cái này bạn trai à. Biến thành ta. Lời này a, nói đều là nhất định phải được, làm Lang Nghị đều xoay qua tới xem một cái Chu Trạch Giai. Thật không rõ kia ở Trần Rảo Rảo trước mặt động bất động đỏ mặt tía tai người đến tột cùng là ai. Bất quá nói như thế nào, vẫn là muốn giúp nhà mình đệ đệ, Trần Rảo Rảo người cũng không tồi, giúp một tay cũng không thành vấn đề. Liền ở hai người thương nghị cùng nhau như thế nào hố chết Trịnh Hằng thời điểm. Bên này Chu Tỷ cùng Trần Rảo Rảo cùng nhau, cũng là một cái đầu hai cái đại. Rảo Rảo, ta không phải nói ngươi à, ngươi như thế nào có thể đem ngươi luyến ái sự tình vì tiện nói cho người khác đâu. Nếu việc này cho hấp thụ ánh sáng, ngươi biết đối công ty sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng sao? Hơn nữa ngươi hiện tại còn ở tham gia luyến ái tiết mục. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Đây là muốn bồi thường tiết mục tổ giá trên trời phí dụng. Chu Tỷ cố ý chi phí dùng dọa Trần Rảo Rảo. Trên thực tế, cũng là muốn làm Trần Rảo Rảo không cần như vậy tùy ý. Thân phận nếu đều bãi tại nơi đó, loại này luyến ái sự tình, như thế nào có thể tùy tiện nói cho người khác đâu. Chu Tỷ, ta đã biết, ta tin tưởng Chu Trạch Giai tuyệt đối sẽ không theo người khác nói. Hơn nữa chúng ta phía trước liền có liên hệ, hắn là một cái thực không tồi hài tử, giống như là hắn nói như vậy, hắn xác thật là rất thích ta, ta cũng không thể treo nhân ra, làm nhân ra khổ sở đi, hiện tại nói cho hắn ta có bạn trai, về sau hắn ở trong tiết mục mặt cũng sẽ không đối ta lâu ngày sinh tình. Đường đoạn tắc đoạn, này về sau cũng không cần thống khổ a. Trần Rảo Rảo minh bạch Chu Tỷ ý tứ. Nhưng là nàng lại là thập phần tín nhiệm Chu Trạch Giai. Kỳ thật hôm nay nàng làm như vậy, trừ bỏ là không nghĩ muốn đả thương hại Chu Trạch Giai ở ngoài. Cũng là ở cảnh cáo chính mình đi. Cảnh cáo chính mình là một cái có bạn trai người. Ở đối mặt nam nhân khác ân cần thời điểm, không cần dễ dàng như vậy bị cảm động. Không cần bởi vì đối phương trên người có chính mình thích quá nhiều ưu điểm mà đi tâm động. Lý trí Trần Rảo Rảo, ngăn trở chính mình, ngươi a, liền ngươi thiện lương được rồi đi. Ta chính là kia lão phu bà. Chu Tỷ chọc chọc Trần Rảo Rảo ấn đường, bất quá vẫn là cười tủm tỉm nói. Chúng ta Trần đại ảnh hậu a, quả nhiên là sắc đẹp hoặc nhân, một đám tiểu thịt tươi đều thích hẳn. Kia Chu Trạch Giai xem ngươi ánh mắt a, thật đáng yêu, cùng chó Nhật giống nhau, này hình dung tuy rằng khó nghe. Chính là nữ hài tử nói chuyện cũng không có chứa châm chọc ý tứ. Chỉ là thật sự cảm thấy Chu Trạch Giai chỉ sợ là đối Trần Rảo Rảo có ý tưởng. Được rồi, đừng nói như vậy khó nghe. Trước kia thời điểm ta nghe hắn ca hát vẫn là khá tốt nghe. Chuyên tập cũng chụp đến đẹp, cũng không nghĩ tới, chân nhân như vậy đáng yêu. Đặc biệt là tóc sờ lên xúc cảm, thật sự là thật tốt quá. Trần Rảo Rảo kỳ thật trong lòng thừa nhận, này Chu Trạch Giai a, thật là giống một con đại cầu cầu, đáng yêu khẩn, Rảo Rảo a, muốn ta nói, này Chu Trạch Giai a, chính là so Trịnh Hằng hảo không ít, trước không nói hắn thân phận vấn đề, ngươi xem ngươi hôm nay cùng hắn cùng nhau lục tiết mục. Hắn nhiều quan tâm ngươi a, kia Trịnh Hằng, trừ bỏ cho ngươi gọi điện thoại muốn tài nguyên ở ngoài. Còn sẽ làm gì, Chu Tỷ cùng Tinh Không Giải Trí lão tổng giống nhau, thập phần khinh thường Trịnh Hằng, cho rằng Trịnh Hằng chính là vì chiếm Trần Rảo Rảo tài nguyên. Hơn nữa thường lui tới cũng không bồi quá Trần Rảo Rảo đi ra ngoài chơi. Mặt khác nữ minh tinh nếu là luyến ái, chỉ sợ 2-3 tháng liền chụp tới rồi. Nhưng Trần Giảo Giảo này đều cùng Trịnh Hàng ở bên nhau không sai biệt lắm mau 3 năm. Đều không có bị phóng viên chụp đến, này liền có thể biết, hai người quanh năm suốt tháng gặp mặt số lần có bao nhiêu. Chu tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta mấy ngày nay cũng rất bận, ngươi lại không phải không biết, đương nghệ sĩ, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cũng là bình thường. Trần Giảo Giảo tần mi, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chính là trong lòng lại danh biểu. Trịnh Hằng luôn là không ở bên người, nàng cái này bạn trai à, còn không bằng không nói chuyện, chỉ là thời gian dài như vậy, Trần Giảo Giảo đều thói quen Trịnh Hằng tồn tại, chia tay, Trần Giảo Giảo không nghĩ tới, nga, đúng rồi, nàng thậm chí đã bắt đầu kế hoạch 30 tuổi chuẩn bị kết hôn sự tình. Ai, người à, ta không nói, này cảm tình à. Như người uống nước, ấm lạnh tự biết, người à, liền như vậy tạm chấp nhận đi. Chu tỷ bất đắc dĩ, bất quá cũng không hề để cái này đề tài. Nói lên về Trần Giảo Giảo công tác sự tình, bên này Chu Trạch Giai cùng Lang Nghị hai người, lại không có về nhà. Trực tiếp tới rồi công ty bên kia, đang tiến hành cùng paparazzi cùng thủy quân liên hệ lúc sau. Buổi tối 10 giờ rưỡi, chính thức bắt đầu phát tin tức. Giới giải trí bát quái Vương V, gần nhất tham gia mỗi luyến ái tiết mục nam minh tinh Z cùng nữ minh tinh B, hai người kỳ thật là yêu nhau 5 năm, nam nữ bằng hữu Nga tương đương hai người đại học thời kỳ liền bắt đầu kết giao. Như vậy kế tiếp liền hảo chơi, nam minh tinh Z cùng nữ minh tinh B nơi hai nhà công ty trường kỳ xé bức không hợp. Như vậy, ai mới là nằm vùng đầu tiên xuất động? Chính là giới giải trí đại V bát quái Vương, hắn trong tay tuôn ra tới tin tức, kia tuyệt đối là thật sự, hắn ở giới giải trí có cực đại nhân mạch, fan lượng càng là đột phá 1.000 vạn, cho nên này Weibo một phát, liền có các fan sôi nổi suy đoán này nam minh tinh Z cùng nữ minh tinh B đến tột cùng là ai. Cũng có fan nhanh chóng phản ứng lại đây, bái ra bát quái Vương nói hai người kia là ai. Tham gia luyến ái tiết mục, giả thuyết người yêu, công ty không hợp lão xé bước, tinh không giải trí cùng Minh Châu giải trí. Như vậy, này hai cái minh tinh tên thực mau liền ra tới. Nam minh tinh Z, Trịnh Hàng, nữ minh tinh B, Bạch Hàm Yên, này hơn phân nửa đêm. Hai người yêu nhau 5 năm tin tức cho hấp thụ ánh sáng. Đây là muốn làm đại sự tiết tấu A. Chương 29 Tiểu Thịt Tươi Đại Ảnh Hậu Năm muốn nói gần nhất giả thuyết người yêu cái này tiết mục. Xác thật là vừa bá ra, bất đồng minh tinh chi gian tạo thành CP xác thật là ở trên mạng thập phần lửa nóng. Bạch Hàm Yên cùng Trịnh Hàng này hai cái CP càng là bị các võng hữu thập phần truy phủng. Rốt cuộc Bạch Hàm Yên nhân thiết là cái loại này nhu nhu nhược nhược yêu cầu bảo hộ Bạch Liên Hoa. Nhưng thượng tiết mục lúc sau. Đại gia phát hiện Bạch Hàm Yên thế nhưng là cái nữ hán tử. Bị rất nhiều nữ hài tử cảm thấy như vậy Bạch Hàm Yên thập phần bình dân. Đến nỗi Trịnh Hàng phía trước nổi danh, diễn đều là những cái đó ôn nhu nam nhị nhân vật. Liền tính là duy nhất một cái lên làm nam chính phim truyền hình. Bên trong nam chủ như cũ là ôn nhuận như ngọc. Hơn nữa hắn vốn dĩ diện mạo cùng với hắn nói chuyện thời điểm ôn tồn lễ độ. Làm rất nhiều fan đều mê thượng cái này cố tình quý công tử. Chính là thượng tiết mục, như vậy một ôn tồn lễ độ quý công tử, thế nhưng biến thành bá đạo tổng tài. Một lời không hợp liền đối Bạch Hàm Yên vách tường đông. Kia liêu muội kỹ thuật quả thực là đột phá phía chân trời. Làm các fan xem thiếu nữ tâm bạo lều. Hai người chi gian hỗ động, càng là bị các võng hữu xưng là phấn hồng phao phao tràn lan hỗ động. Thậm chí hiện tại này tiết mục bá ra hai kỳ, liền có fan mãnh liệt kêu gọi suy nghĩ muốn cho hai người thật sự luyến ái. Nhưng là đại gia liền tính là ngoài miệng kêu kêu, trên thực tế trong lòng cũng minh bạch, hai người kia căn bản là sẽ không thật sự luyến ái. Trịnh Hàng nơi công ty là tinh không giải trí công ty. Bạch Hàm Yên nơi công ty là Minh Châu giải trí công ty. này hai cái công ty luôn là bởi vì trong công ty mặt nhất ca nhất tỷ xé bước. Phim truyền hình ra tới muốn xé, điện ảnh ra tới cũng muốn xé, đặc biệt là Trần Giảo Giảo, cũng bị Minh Châu giải trí công ty người mắng thành là không hề kỹ thuật diễn bình hoa. Đương nhiên, Bạch Hàm Yên tự nhiên cũng là bị mắng thành chỉ biết khóc bạch liên hoa. Như vậy hai cái một lời không hợp liền xé bước công ty. Danh nghĩa hai cái nghệ sĩ cùng nhau tham gia cùng đương tiết mục. Liền tính là luyến ái tiết mục, kia cũng không có khả năng chân chính ở bên nhau a. Lúc ấy rất nhiều các võng hữu xem cái này tiết mục lúc ấy sẽ sao. Liền cảm thấy tiết mục tổ đang làm đại sự, làm Minh Châu công ty cùng Tinh Không giải trí cùng nhau tổ CP. Này nếu là về sau nháo đi lên, nhiều khó coi, chính là sau lại không nghĩ tới. Này tiết mục bá ra lúc sau, hiệu ứng còn rất không tồi. Làm hai nhà công ty ngắn ngủi từ bỏ xé bước, bắt đầu cộng đồng tuyên truyền chính mình nghệ sĩ. Rốt cuộc vô luận là Bạch Hàm Yên cũng hảo, vẫn là Trịnh Hằng cũng hảo. Tham gia lần này luyến ái tiết mục, cũng là muốn đi ra không giống nhau phong cách. Từ bọn họ thay đổi người một nhà thiết bắt đầu sẽ biết. Giới giải trí bên trong, ai không có một cái chuyên môn nhân thiết a? Hiện tại đại gia chủ động thay đổi nhân thiết, cũng là vì mưu cầu tân đường ra. Cho nên hiện tại Trịnh Hằng cùng Bạch Hàm Yên hai người vòng nhiều ít fan. Cái này yêu nhau 5 năm tin tức cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Liền có bao nhiêu kính bạo, ta là soái nhất người, ta thiên a. Thiệt hay giả, hai người kia đại học thời điểm chính là đối tượng, hiện tại còn ở luyến ái. Trách không được trong tiết mục mặt bọn họ phối hợp như vậy hảo. Nguyên lai là thật sự tình lữ a. Dã Cúc Hoa, năm nay Bạch Hàm Yên mới cùng truyền thông nói qua chính mình là độc thân đi. Quả thực là bạch bạch bạch vả mặt a. Này đều cùng nam nhân yêu nhau 5 năm đều. Phỉ Thúy, Hoa Thảo a. Hai người kia nếu là thật sự lén ở luyến ái, cũng không biết công ty có biết hay không a. Nếu thật sự biết đến lời nói, vậy thật sự vả mặt. Minh Châu công ty cùng Tinh Không giải trí đây là muốn lại xé bức tiết tấu a. Ta nam thần, ta chỉ nghĩ nói, đưa này hai cái yêu nhau 5 năm người lên đầu đề không giải thích. Hai người kia cũng là thực phối hợp a. Trong tiết mục mặt vừa thấy liền có phu thê tướng. Ngày mai thiên nhai, ta mới không tin hai người ở bên nhau, còn không phải là cùng nhau trước luyến ái tiết mục, dùng đến như vậy lăng xê sao, còn yêu nhau 5 năm, nói giỡn đâu, phong lưu lãng tử, ta hiện tại mới hiểu được, vì cái gì thích diễn bạch liên hoa Bạch Hàm Yên thượng tiết mục biến thành nữ hán tử. Cái kia ôn nhuận như ngọc nam nhân biến thành bá đạo tổng tài. Này vừa thấy căn bản không phải cái gì sửa nhân thiết có thể giải quyết sự tình a. Người như vậy thiết, chỉ sợ cũng thật là hai người chân thật nhân thiết đi. Rốt cuộc yêu nhau 5 năm a. Liền ở các võng hữu điên cuồng thảo luận chung, có người nói hai người rất thích hợp ở bên nhau, cũng có người lo lắng sao trời cùng Minh Châu xé bước. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy chuyện này căn bản là lời nói vô căn cứ. Chuyện này nhiệt độ tự nhiên cũng là càng ngày càng cao. Ở gần rạng sáng thời điểm, một tổ ảnh chụp trực tiếp kíp nổ toàn bộ Weibo. Không sai, Weibo thật danh chứng thực paparazzi đại V trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng một tổ ảnh chụp. Kia trên ảnh chụp mặt thậm chí có quay chụp thời gian. Sớm nhất thời gian, thật sự thế nhưng là 5 năm trước. 5 năm trước lúc ấy Bạch Hàm Yên mới vừa cùng công ty ký hợp đồng. Biểu diễn một bộ phim truyền hình bạo hồng, mà ảnh chụp bên trong nam nhân, vừa thấy chính là lúc ấy còn không có cùng sao trời ký hợp đồng Trịnh Hằng. Hai người cùng nhau lôi kéo tay đi dạo phố, sau đó ở ẩn nấp địa phương hôn môi, trừ bỏ cái này ở ngoài, chính là mặt khác đủ loại ảnh chụp, này tổ ảnh chụp bên trong, từ nguyên bản hai người không nổi danh thời điểm đến bây giờ. Thân mật động tác cùng hành vi. Đều chứng minh hai người tình lữ quan hệ, mặt khác cũng có đại V cho hấp thụ ánh sáng, hai người phần eo có đồng dạng tình lữ hình xăm, cái này, các võng hữu sôi nổi hóa thân hôm, điên cuồng đi tìm hai người lộ eo ảnh chụp, không nghĩ tới thật đúng là tìm được rồi. Ở trải qua đối lập lúc sau, xác thật là phát hiện, kia hình xăm chính là tình lữ hình xăm. Cái này yêu nhau 5 năm tin tức, trực tiếp chứng thực, tinh không giải trí công ty cũng là ở trước tiên liền thấy được tin tức này. Phùng Thụy Minh càng là nhận được cái này điện thoại lúc sau nổi trận lôi đình. Lúc trước liền bởi vì Trần Giảo Giảo nguyên nhân đối Trịnh Hằng không thế nào thích. Hiện tại hắn thế nhưng nhìn đến Trịnh Hằng bắt cá hai tay tin tức. Thật là muốn tức chết. Trước tiên trực tiếp cấp Trần Giảo Giảo gọi điện thoại. Giảo Giảo, ngươi xem Weibo tin tức không? Lúc này đã nằm ở trên giường Trần Giảo Giảo chính đắp mặt nạ đâu. Tự nhiên là không biết tin tức này. Có chút nghi hoặc, cái gì tin tức à? Trần Giảo Giảo hai ngày này không ngừng lên đầu đề. Đều thói quen, nhưng thật ra không nghĩ tới đêm nay sẽ có cái gì đại đầu đề. Hảo, nếu ngươi cũng không thấy, ngươi cũng đừng nhìn, ta trực tiếp nói cho ngươi. Trên mạng hiện tại có tin tức cho hấp thụ ánh sáng Trịnh Hằng kia tiểu tử cùng Minh Châu bên kia. Bạch Hàm Yên yêu nhau 5 năm tin tức, thậm chí đã lấy ra tới thật truy. Kia tiểu tử bắt cá hai tay, công ty bên này thực mau liền sẽ áp dụng hành động. Ngươi cho rằng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu không phải bận tâm đến Trần Giảo Giảo, chỉ sợ Phùng Thụy Minh trước tiên liền phải tuyết tàng Trịnh Hằng. Rốt cuộc Trịnh Hằng trong tay tài nguyên đều là từ Trần Giảo Giảo nơi này tới. Cá nhân thực lực cùng tiềm lực đều không phải rất lớn. Đắp mặt nạ Trần Giảo Giảo cũng sửng sốt, theo sau một bàn tay đem trên mặt mặt nạ gỡ xuống. Có chút không thể tin được. Tỷ phu, ngươi nói trên mạng cho hấp thụ ánh sáng Trịnh Hằng cùng Bạch Hàm Yên kết giao 5 năm. Trần Giảo Giảo tuy rằng là thật sự muốn tìm cái có thể kết hôn nam nhân. Chính là nàng cũng không nghĩ phải bị động thu nhỏ tam. Lúc này thật là không nghĩ tới chính mình tìm tiểu bạn trai còn sẽ bắt cá hai tay. Đúng vậy, ta xem trên mạng những cái đó tin tức đều là có dự mưu vọng lại. Mặt trên ngày đều phi thường rõ ràng, chỉ sợ là đã sớm bị người đánh ra tới. Cũng may mắn các ngươi sự tình không có cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Bằng không còn không biết các võng hữu nói như thế nào đâu. Dù sao ta là kiên quyết không đồng ý ngươi tiếp tục cùng hắn ở chung. Tỷ tỷ ngươi ở ta bên người đâu, nàng cũng không đồng ý ngươi cùng Trịnh Hằng tiếp tục kết giao. Liền tính là ngươi muốn tìm cái kết hôn nam nhân, trong công ty nam nhân khác cũng không tồi. Này Trịnh Hằng ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ta khẳng định muốn thu thập kia tiểu tử. Đây là Minh Châu giải trí công ty nhằm vào chúng ta công ty một cái âm mưu. Ngoặc kép, hết chương.